Chương 717, Thật Thái Hư. Làm càn ngông cuồng, chờ ta chém ngươi nam tử to con nộ khí, cái này coi rẻ để hắn con nở di la mặt mu y bá đạo hoang vũ khí tức nhập vào cơ thể, cùng bạo lực lượng nổ nát hư vô, phảng phất là muốn đem chọn cái thế gian cũng hóa thành mảnh vỡ. Bá đạo này cuồng bạo lực lượng cơ hồ là hóa thành một đạo huyết sắc chỉ riêng va, đem nam tử to con bao phủ đỉnh thiên lập địa vào đúng lúc này, giống như là một thứ từ lao tù bên trong đi ra dã thú Lý Bạch không biến sắc chút nào, khẽ cười nói, đại hà chi thủy lao nhanh không thôi, qua lại trước kia khí tức bao phủ, để thời gian này cũng trơn nên quỷ dị. Chen Lý Bạch tay phải cầm trường kiếm. Sắc mặt hắn hào hiệp, trong cặp mắt mang theo một chút men say, một kiếm đâm. Chiêu kiếm này, không hề chương pháp, QNZ không có một chút nào kiếm quang la nhờ le ho giống như là tiểu nhi tùy ý vùng vẩy mà ra. Duy có trường kiếm bản thân một điểm xanh nhạt, hơi lóng lánh. Nhưng nam tử to con sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến. Hắn tuy nhiên rất ngông cuồng, đối tự thân lại càng là cực kỳ tự tin nhưng chiêu kiếm này lại làm cho hắn sởn cả tóc gáy. Không có phong mang, là bởi vì cái kia phong mang cũng thu lại vào trong kiếm. Không có kiếm quang, lại càng là bởi vì kiếm kia quang cực độ ngưng luyện, gần như không thể thấy không có chút nào trường pháp có thể nói. Là bởi vì cái này tiện tay một cái chính là, khuynh thành khuynh thế. Hoang nam tử to con trên thân hình vô số thần văn lập lòe, mênh mông lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hắn thân thể đang không ngừng cất cao, đáng sợ lực lượng càng làm cho toàn bộ đại lục không ngừng đổ nát. Âm hoang vu lực lượng bạo ra nam tử to con mang trên mặt tàn nhẫn tâm ý, đấm ra một quyền ngông cuồng ra hỏa, chết đi lúc này nam tử to con tựa hồ là rơi vào một loại điên cuồng trạng thái. Nhưng hắn lực lượng lại là vô hạn tăng trưởng. Đồng dạng là không hề chương pháp, cái này phảng phất là thế gian này đáng sợ nhất quyền. Âm quyền cùng kiếm đụng nhau va, hư không minh, không cách nào hình dung đáng sợ cùng sóng hướng về tứ phương tàn đi, toàn bộ thế giới run rẩy dữ dội mấy lần, núi kêu biển gầm, hầu như pha toái. Thì ra là như vậy, thiêu đốt thọ nguyên thuật pháp, tiểu đạo thôi Lý Bạch khe nói, trường kiếm chỉ xéo, một bộ áo trắng bay phần phần. Phảng phất một tôn trích tiên rơi vào trần thế. Hắn hai mắt bạch quang toa xa nở dê, còn hơn trước cường đại quá nhiều kiếm ca hiện lên, toàn bộ thế giới đều tựa hồ muốn vào đúng lúc này bị xé nứt. Đại hà chi thủy trên trời đến Lý Bạch nhẹ nhàng than nhẹ, nhất thời, ở phía sau hắn, cái kia phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng đại hà run rẩy, sau đó hóa thành một dải lụa, hòa vào Lý Bạch trong kiếm lần đi chân trời không trở lại Lý Bạch lần thứ hai ngâm khẽ, minh nguyệt chân trời cao chiếu. Mang theo một luồng không tên mà đáng sợ đạo hận khắc ở dài kiện bên trong kiếm này, tên ngày quên trước kia Lý Bạch the thở ra y, một kiếm đâm ra trong mắt hắn, phóng ra từng sợi ánh sáng màu. Xanh, đó là bất diệt kiếm y kiếm quang ngút trời mà lên, chém phá thiên địa lại càng là mang theo thời gian đại đạo, thời gian nghịch chuyển, đưa thân vào trong đó tựa hồ có thể quên mất tất cả. Giết giết giết nam tử to con giống to, hắn hai tay nắm chặt. Phảng phất là đem một thế giới cũng giữ tại quyền bên trong lúc này sắc mặt hắn càng điên cuồng, cuồng bạo lực lượng tung hoành tứ phương, hắn nhanh chân đi ra một quyền nện xuống trong hư không, một thế giới hư ảnh xuất hiện, tản ra hoang vu lực lượng. Nhật nguyệt cao chiếu, tinh thần nga nở đấu, vạn thú rít gào, từng cây ma thuật dương nanh múa vướt, tất cả những thứ này hết thể đều là hoang vu lực lượng. Một quyền đánh ra một thế giới cảnh tượng bực này cho dù là nửa bước đạo tôn QNZ tất nhiên là trợn mắt ngoát mồm. Cái này lực lượng hầu như sánh ngang với một vị nửa bước đạo tôn. Một thế giới đập xuống, cái gì đại quân? Cái gì võ đạo cao thủ? Nửa bước đạo tôn phía dưới, khuynh khắc bị hủy diệt cho dù là một thế giới, cũng phải trong nháy mắt phá diệt, không còn tồn tại uy thế cỡ này, đáng sợ cùng cực hạ hạ, thiên hạ quần hùng vạn thiên, chỉ có một người cười phong vân. Nhất kiếm đông lai tờ ân ở bay diệt, vạn cổ thiên hạ người nào cùng tranh hạ hạ cấp Lý Bạch cười to. Trong mắt tỏa ra hóng ánh kiếm ý, có thể phá diệt tất cả ẩm kiếm chém thế giới không có mây khói kiếm quang trô đến chỗ, tất cả hết thể đều bắt đầu tiêu tan. Không có đáng sợ phong mang, cái kia một thế giới lại là bắt đầu nứt toát. Bao phủ tại trong đó nam tử to con, hắn khí tức cu nở dê bắt đầu một chút rơi xuống. Đây là một bức cực kỳ khủng bố hình ảnh không có va chạm, lại là cứ thế mà chém tới một thế giới. Máu tươi lạnh thiên tam thiên xích. Thi chìm thông thiên nhìn không hết ngay tại một sát na kia ý cảnh biến hóa. Huyết sát sát khí hướng trời bay lên trên, cái này cực hạn sát ý hầu như nhuộm đỏ toàn bộ thế giới. Trên một viên nhuốm máu đầu lâu trùng thiên, hùng tráng thân thể đạp lập hư không, luồng gió mát thổi qua, như khói tản đi. Muốn chết Vô Tận Viêm Vực phía sau vị kia cả người bao phủ tại trong ngọn lửa nam tử giận tím mặt. Mặc dù hắn biết rõ cái kia bất quá là một không phân mà thôi. Nhưng một bộ phân thân phá diệt, vô ý vì vậy đánh bọn họ Thái Hư Thập Nhị Tiên thể diện. Vạn Bảo Sát Phạt nặng nề tiếng quát, cách đó không xa một đạo dòng sông chảy xuôi, sát phạt thiên hạ. Cái kia một đạo dòng sông có vô số chí bảo hội tụ, bạo phát đi ra đáng sợ, uy năng chấn động trời cao. Khô một lao giả nhẹ uống. Vạn vật điêu linh, thiên địa âm u, phảng phất vào đúng lúc này, toàn bộ thế giới cũng mất đi sinh cơ. Thời khắc này, toàn bộ thiên địa điên cuồng run rẩy, tựa hồ đã kể bên đến phá toái địa phương hạ hạ cấp người đời cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu thiên địa duy nhất vật, chỉ này kiếm trong tay Triệu Khách Man Hồ Anh, phù câu xương tuyết minh bạc yên chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành là phất y lìa đi. Thâm tàng công giữ danh hạ hạ hạ hạ Lý Bạch đi 10 bước. Phía sau hắn lưu lại 11 đạo thi thể. Mỗi một bộ thi thể cũng tản ra đáng sợ ba động. Mỗi một bộ thi thể cũng theo gió tung bay. Cái này nhất thời Lý Bạch nhìn về phía Đại Hà Kiếm Phái trưởng giáo. Đại Hà Kiếm Phái trưởng giáo sởn cả tóc gáy. Hắn nhìn cái kia một đạo áo trắng thân ảnh, trong lòng chưa phát giác ra phát lạnh. Ta Đại Hà Kiếm Phái thế thay lấy Đại Tần Hoàng Triều làm đầu. Đại Hà Kiếm Phái trưởng giáo dừng một cái, cực kỳ kinh hoàng nói: Đại Hư Thập Nhị Tiên, 12 vị chính thức nửa bước đạo tôn, mặc dù là một bộ phân thân buông xuống, cũng là vô cùng mạnh mẽ. Hắn sư tôn còn tại thời gian, có thể cùng Thái Hư 12 cân sức ngang tài. Nhưng hôm nay hắn sư tôn đã không ở, không có tầng này uy hiếp, Đại Hà Kiếm Phái thậm chí ở đỉnh tiêm thế lực bên trong chỉ có thể là mờ ơ lóc đáy. Đại Hà Kiếm Phái nếu là ở trong tay hắn vong, vậy hắn lại có gì thể diện đi đối mặt sư tôn? Vì lẽ đó hắn lựa chọn hiện tại, ngươi không cảm thấy muộn sao? Lý Bạch nở nụ cười sát ý đầy trời không, ngươi không thể. Đại Hà Kiếm Phái trưởng giáo kinh hô. Hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Trong con mắt cái kia một đạo kiếm ảnh không ngừng phóng to. Không, Đại Hà Kiếm Phái trưởng giáo phát sinh cuối cùng một tiếng. Phốc, nhuốm máu đầu lâu trùng thiên, một cột máu phun trào khỏi. Ẩm chơ y long đờ ơ tờ lơ, toàn bộ Đại Hà Kiếm Phái chu vi 10 vạn dặm bên trong, cũng vào đúng lúc này hóa thành phế tích. Bao phủ tại cái kia quần cuộn kiếm khí bên dưới Lý Bạch thu kiếm, toàn bộ mái tóc ở trong cuồng phong múa, một bộ bạch bảo trưng dương, hắn cười ha ha, nhấc lên bầu rượu, nhìn trời ra sức uống. Phối hợp ở phía sau hắn thi thể không đầu nhiệt huyết tuôn ra, một cái đầu lâu trận tròn đôi mắt, bay ngang trời cao, cái này một bức cảnh tượng, phảng phất trở thành vĩnh hằng.